Đàm cung bên kia thông báo ngày mai em đi thử vai. Lần này, ít nhiều Cố Minh Dã cũng giúp em tranh thủ cơ hội một lần. Vì thế chị còn đặc biệt gọi điện thoại cảm tạ anh ta. Kết quả em đoán xem thế nào. Không cần Khương Nại phối hợp lên tiếng. Cô ấy đã gấp không chờ nổi mà nói. Cố Minh Dã nói. Đều là người trong nhà cả. Không cần khách khí. Nại Nại, em với vị thái tử gia này từ khi nào mà trở thành người nhà vậy? Đúng rồi. Vết thương ở chân ổn chứ? 9 giờ sáng chị tới chung cư đón em nha. Khương Nại nghe trong điện thoại lải nhải nửa ngày. Trong đầu một chữ cũng chưa nhớ kỹ. Chờ sau khi cúp máy, cô mới bỗng dưng tỉnh táo lại. Mấy ngày nay cô đã hình thành thói quen vào danh bạ xem có số lạ gọi đến hay không. Có đôi khi, Khương Nại cũng sẽ sinh ra một loại ảo giác. Đêm đó Tạ Lan Thâm xuất hiện. Có phải là giấc mộng đẹp mà cô mơ hay không? Nhưng từng chuyện trong hiện thực đều đang nói cho cô. Cũng không phải. Tác giả có lời muốn nói. Nại Nại tức thành con cá nóc nhỏ. Đã chủ động viết số điện thoại cho anh rồi. Anh còn không gọi sao? Chuyện được cập nhật nhanh trên. Cách chương.